Chương 305, lấy kiếm, 3. Nơi này, thực ra căn bản cũng không có cái gì cái gọi là vạn kiếm sơn đi. Trần Hy nhỏ nhỏ mị lên con mắt, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó đột nhiên hướng về phía không khí nói một câu. Giờ phút này Trần Hy rốt cuộc hiểu rõ, chính mình thật sự trải qua hết thảy, thực ra đều là hư ảo. Không trách thanh âm ấy một mực ở khuyên mình buông tha, còn nói mình đời này cũng không lên được vạn kiếm sơn đỉnh này. Vạn kiếm sơn vốn là không tồn tại, lại nói chi là lên đỉnh nói một câu này. Kẻ ngu rốt cục thì biết, cũng không uổng phí ta ám hiệu nhiều lần như vậy. Một cô bé khỏe miệng mang theo mỹ lệ độ cong, nàng lẩm bẩm lầu bầu nói. Trần Hy chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn trong đầu, kìm lòng không đặng xuất hiện từng cái hình ảnh, đó là hắn xuyên việt trước quang cảnh. Trần Hy nhớ lại chính mình từng tại một quyển trên kinh Phật thấy lời nói, ngược lại là cùng mình bây giờ thân ở tình cảnh, rất là tương tự. Đó là một bài thơ, một bài liên quan tới Linh Sơn kết quả thật sự ở nơi nào thơ. Phật ở Linh Sơn chớ xa yêu cầu, Linh Sơn chỉ ở tâm trạng của ta, người người có tòa Linh Sơn tháp, tốt hướng Linh Sơn tháp hạ tu. Trần Hy một chút suy tính thật lâu, một mực không hiểu trong đó chân ý, bây giờ cuối cùng là hiểu rõ tới. Nếu lòng đang Linh Sơn, khắp nơi là Linh Sơn. Tu Phật tức là tu tâm, minh tâm kiến tính phương thành Phật. Vạn kiếm sơn thực ra cũng không tồn tại, nói cách khác, nó chỉ tồn tại ở trong nội tâm của ta, hoặc là tồn tại ở mỗi người tâm lý. Trần Hy tự lẩm bẩm một tiếng, hắn trong đôi mắt kia lao hào quang càng thêm sáng lên. Trong lòng mỗi người, thực ra đều có một tòa vĩnh vô chỉ cảnh núi cao. Vô luận ngươi là người nào, vô luận ngươi là tu vi gì cảnh giới, người mãi mãi cũng không cách nào đến vạn kiếm sơn đỉnh núi. Trừ phi thân tử đạo tiêu, nếu không ngươi mãi mãi cũng chỉ là kẻ leo núi. Trần Hy hít một hơi thật sâu, hắn trong con mắt, một vệt quang mang trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa. Ung ung phảng phất thiên băng địa liệt một dạng cả vùng không gian ầm ầm bể tan cảnh, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy. Bây giờ, ta đoán là thông qua khảo hạch sao. Sắc mặt của Trần Hy lạnh nhạt nói một câu, không hề có một chút nào trước chán trường cảm giác. Đi theo ta. Một cô bé đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Trần Hy, sau đó hướng về phía hắn nhẹ giọng nói một câu. Còn không chờ Trần Hy kịp phản ứng, tiểu cô nương kia liền trực tiếp xuất thủ, bắt được Trần Hy cổ tay, sau đó trong nháy mắt mang theo hắn bước vào trong hư không. Trần Hy đầu tiên là cảm giác một trận quay cuồng trời đất, sau đó liền đi tới một địa phương khác. Nơi này là một nơi to lớn vách đá thẳng đứng, bốn phía không khí rất là thanh tân. Mà ở kia đỉnh núi vị trí, là có một thanh cổ pháp thần kiếm cắm vào trong đó. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Chu Thiên kiếm có thể là không phải tốt như vậy đạt được. Hơi không cẩn thận, ngươi khả năng sẽ hình thần câu diện. Cô bé vẻ mặt trịnh trọng hướng về phía Trần Hy nói, giọng nói của nàng hết sức nghiêm túc, không một chút nào giống như đang nói đùa. Rốt cuộc đi tới cửa ải cuối cùng này rồi không? Trần Hy tự lẩm bẩm một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn cách đó không xa cổ pháp thần kiếm. Trong lòng thoáng qua một vệ tang thương cảm giác. Đi rút kiếm đi, nhớ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Cô bé đẩy Trần Hy một cái, sau đó giọng trịnh trọng nói. Bổn tọa vừa tới nay này, há lại sẽ tay không mà về. Trần Hy khẽ mỉm cười, hắn thân thể không có nhúc nhích phân hảo. Ở vạn kiếm sơn bên trong vạn năm chui luyện, để cho Trần Hy tâm tính đã hoàn toàn chững chạc đi xuống. Bây giờ Trần Hy, phảng phất như là một cái đã bị mài tốt lợi kiếm. Thời ra trước mục nát dì xét, nên đón thật chính tân sinh. Chu Thiên Kiếm, tới. Trần Hy chậm rãi đưa ra một cái tay trái, hắn cũng không có lựa chọn tiến lên rút kiếm, mà là vẻ mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ. Cô bé khi nhìn đến trước mắt một màn này sau, khỏe miệng nàng hung hăng rút ra hai cái, trong lòng thập phần không nói gì. Ngươi nha không nhanh lên đi rút kiếm, ở chỗ này giả trang cái gì bức ngươi cho rằng là Chu Thiên Kiếm là tốt như vậy đạt được sao. Chu Thiên Kiếm làm vì trong thiên địa thanh thứ nhất kiếm, đem sát lực mạnh, gần như có 102 thiên địa, thậm chí có chu diệt thiên đạo khả năng. Làm như vậy thần kiếm, tự nhiên là có độc thuộc về mình uy nghiêm, lại làm sao có thể sẽ bị người hô chi gần đến, đuổi là đi ngay ta y tiểu. Trong lòng cô bé rêu cận Trần Hy thời điểm, thập phần không tưởng tượng nổi sự tình xảy ra. Ông long long Chu Thiên Kiếm toàn bộ thân kiếm, bắt đầu run lẩy bẩy. Ung ung vô cùng kinh khủng uy áp, trong nháy mắt lan tràn ra, vô số hư không ầm ầm bể tan cảnh, thậm chí ngay cả toàn bộ thiên địa cũng biến sắc. Chu Thiên Kiếm bắt đầu chậm rãi nổ lên cao, nó mỗi hướng ra phía ngoài rút ra một tấc, cũng sẽ mang theo một đạo chói mắt vô cùng kinh khủng kiếm mang. Kiếm kia mang vô cùng sự sắc bén, càn quét tàn phá giữa, thậm chí có thể tùy tiện chém chết hết thảy. Ầm theo một trận kinh người tiếng nổ vang lên, một cái thập phần cổ phát trường kiếm, từ kia cự đại sơn phong bên trong đột nhiên rút ra, mang theo hủy thiên diệt địa thanh thế, trực tiếp treo cao với trên bầu trời. Hưu Chu Thiên kiếm hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang, trực tiếp hướng về phía Trần Hy lao nhanh tới, sau đó đột nhiên tiến đụng vào rồi lòng bàn tay hắn chính giữa. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn tay trái có chút dùng sức, trực tiếp nắm Chu Thiên kiếm chua kiếm. Này! Điều này sao có thể mà khi tiểu cô nương kia ở thấy cảnh tượng trước mắt sau, nàng con mắt manh trợn to, vẻ mặt vẻ khó tin. Chu Thiên kiếm ngạo khí đi đâu vậy, thế nào dễ dàng như thế liền thần phục, đây hoàn toàn không có đạo lý. A Chu Thiên kiếm đã thần phục, kiếm linh, ngươi còn không mau tới cho bổn tọa quỳ xuống. Trần Hy tay cầm Chu Thiên kiếm, sau đó hướng về phía cô bé lạnh giọng nói. Ta nhổ vào, ngươi mới là kiếm linh đâu rồi y, cả nhà ngươi đều là kiếm linh. Cô bé lông mày đi thẳng đến nơi đứng lên, nàng hung tợn hướng về phía Trần Hy nổi giận mắng, thanh âm thập phần phẫn nộ. Ngạch! Ngươi này kiếm linh xảy ra chuyện gì cư nhiên như thế không hiểu tôn ti, bổn tọa bây giờ đã là Chu Thiên kiếm chủ nhân, ngươi thấy bổn tọa không hành lễ thì coi như xong đi, lại còn dám mắng ta. Trần Hy trợn to cặp mắt, hắn hơi mộng bức nói. Ai cùng ngươi nói, ta là Chu Thiên kiếm kiếm linh rồi hả? Cô bé hướng về phía Trần Hy liếc mắt, sau đó không chút khách khí nói một câu. Trần Hy nghe được cô bé lời nói sau, hắn hoàn toàn mộng ép, cả người trong ánh mắt tất cả đều là nghi ngờ. Tiểu cô nương này, lại là không phải Chu Thiên kiếm kiếm linh, nàng kia lại là người nào tiểu tử, mặc dù Chu Thiên kiếm đã thần phục với ngươi, nhưng là cô mãi mãi có thể còn không có. Cô bé khoe miệng, đột nhiên mang theo một vệ thập phần nghiền ngẫm nụ cười, trên người nàng khí tức đột nhiên buộc phát ra, gần như thẳng ngút trời. Ngoa tào, lúc này xong đời, ngươi thế nào không theo bộ sách võ thuật xuất bài. Trần Hy đang cảm thụ đến kia bàng bạc vô so khí thế sau. Hắn đầu tiên là hung hăng dùng mình một cái, sau đó vẻ mặt bi phẫn vẻ nói. Thật sự là quá bấy cha rồi, ngươi nha, nếu là không phải Chu Thiên kiếm kiếm linh, vậy tại sao một mực thủ tại chỗ này có bệnh a?